Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com. Phố Quỳ Hoa không biến hóa mấy, nhưng cùng Tương Quẩn Hoa đi trên phố Triệu Quốc Đống thấy rất thoải mái. Cứ 2-3 tháng Triệu Quốc Đống lên An Đô đều dành thời gian đi dạo ở đây với Tương Quẩn Hoa. Từ các bức chữ của danh nhân đến đồ sứ, từ đỉnh đồng đến lô tuyên đức, các đồ ở phố cần người có ánh mắt mà nhận ra. Ở đây giống như thuốc phiện, người đã tới là mê. Tương Quẩn Hoa cũng như vậy, sau mấy lần tới liền thấy ánh mắt mình kém quá nhiều so với đám người kinh doanh mười mấy năm ở đây. Chỉ có đi cùng Triệu Quốc Đống thì Tương Quẩn Hoa mới thoáng tự tin hơn, nhưng nếu muốn mua thứ đồ hợp ý mà giả cả vừa phải lại không dễ. Chẳng qua Tương Quẩn Hoa không ngại, y thích cảm giác đi dạo ở đây, sau đó ở bên nghe người bán nói với lai lịch đồ cổ. Đi hết một vòng đã mất 2-3 tiếng, anh muốn đi bộ về nhà cũng phải cân nhắc. Nếu như gặp thứ gì đó bắt mắt thì có lẽ 2 ngày cũng không muốn rời khỏi đây. Trưởng ban Tương, khi nào về Ninh Lăng thị sát một chút, lão Bành rất nhớ ngài. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng đi sau Tương Quẩn Hoa nửa bước. Ừ, xem cơ hội đã. Lão Bành mấy hôm trước cũng tới chỗ tôi ngồi. Tôi thấy anh ta cũng có suy nghĩ. Sao Tây Giang điều chỉnh nhân sự ư? Tương Quẩn Hoa thuận miệng nói. Hôm nay không mua gì nhưng tâm trạng y khá vui vẻ. Ồ, Ngụy Hiểu Lam đến Thương Hóa làm chủ tịch huyện, thừa ra một chức thường vụ quận ủy, phó chủ tịch. Hơn nữa Tiền Chí Quốc vào tù, Bảo Vĩnh Lai bệnh nên đổi công tác. Sau khi Hoắc Vân Đạt tới thì Tây Giang vẫn thiếu một phó chủ tịch, cho nên lần này quận ủy đề cử Mạc Vinh cùng Hướng Vĩnh Cường làm phó chủ tịch quận. Lão Bành có lẽ thấy người khác phát triển nên chắc có cảm giác. Sao, anh ta đến chỗ trưởng ban Tương oán giận ư? Triệu Quốc Đống cười nói. Trước mặt hắn thì Bành Nguyên Hậu cũng lộ chút ý tưởng, chẳng qua bây giờ còn chưa có cơ hội thích hợp để điều chỉnh. Hơn nữa với năng lực của Bành Nguyên Hậu mà sang bên chính quyền thì Triệu Quốc Đống cũng có chút lo lắng. Oán giận thì không, đúng như cậu nói là hâm mộ người khác tiến bộ thôi. Tương Quẩn Hoa cười nói, lão Bành có năng lực bình thường nhưng nghe lời, tính cách thật thà, không có mưu kế, phân công công việc cũng làm tốt. Đương nhiên nếu muốn làm cho cậu hài lòng tuyệt đối thì không thể. Tương Quẩn Hoa đánh giá Bành Nguyên Hậu rất chuẩn, ừ, cho nên anh ta không dễ điều chỉnh, chỉ có thể xem vị phó bí thư kiêm nhiệm kia có đi hay không. Triệu Quốc Đống sợ Tương Quẩn Hoa hiểu lầm nên giải thích. Vị phó bí thư Lăng Tiêu kia cuối năm sẽ được điều đi. Tôi dự định để Tiếu Chiêu Quý làm phó bí thư, lão Bành thay lão Tiếu làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Chẳng qua đây là ý của riêng tôi, cũng chưa báo cáo với Hoàng Lăng. Nghe nói Hoàng Lăng cũng có ấn tượng tốt đối với cậu, cuối năm tỉnh sẽ điều chỉnh bộ máy các thành phố thị xã. Ban tổ chức cán bộ TTU đã trưng cầu lãnh đạo chủ yếu của các thị xã. Tôi nghe nói Hoàng Lăng có ý muốn điều chỉnh công tác của cậu, thêm trọng trách cho cậu. Tương Quẩn Hoa cũng biết Triệu Quốc Đống và Hoàng Lăng đi lại gần. Triệu Quốc Đống đang không ngừng nghe được ám chỉ về việc mình sẽ được điều chỉnh. Nhưng đó đều là tin đồn ở Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống tin Hoàng Lăng dù có ý đồ nhưng cũng chưa chính thức xác định. Mà lời này của Tương Quẩn Hoa mới làm hắn coi trọng. Ồ, muốn điều chỉnh công việc của tôi, để tôi làm. Góc truyện audio.com. Gì, Triệu Quốc Đống giả vờ không hiểu mà nói. Cậu đó, còn giả vờ trước mặt tôi. Tìm Vĩnh Kiện ở Ninh Lăng đã lâu, thành tích không rõ ràng. Tôi đoán Hoàng Lăng muốn điều tên này đi, có lẽ cậu sẽ là người thay thế. Tương Quẩn Hoa cuối cùng trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Làm phó thị trưởng thường trực khác với chức bí thư quận ủy của cậu, trong đó phải suy nghĩ rất nhiều, phạm vi suy nghĩ cũng rộng hơn nhiều. Đó mới là lãnh đạo thị xã chân chính, mà cậu bây giờ cũng là thường vụ quận ủy, cũng coi như có quan hệ khá tốt với Hoàng Lăng nên. Triệu Quốc Đống cũng hơi động tâm mà nói, trưởng ban Tương, chẳng lẽ nói lần này ngài sẽ không điều chỉnh sao? Lần trước trưởng ban qua không phải nói bí thư Ninh hy vọng ngài có thể ở lại giúp ban tuyên giáo ổn định cục diện sao? Tôi thấy thời gian bây giờ cũng đến rồi mà, mũi cậu nhạy thật đó, lại ngửi thấy mùi gì thế? Tương Quẩn Hoa từ chối cho ý kiến, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói, bí thư thị ủy Ngô của Thông Thành đã đến tuổi thị trưởng lại mới được bầu chưa lâu. Tôi nghe nói trên tỉnh vẫn suy nghĩ ai sẽ làm bí thư thị ủy một trong 2 thị xã nghèo nhất tỉnh An Nguyên. Tương Quẩn Hoa không ngờ tin tức Triệu Quốc Đống lại nhạy bén như vậy. Mặc dù Triệu Quốc Đống không nói rõ nhưng ý trong lời nói đã là khá khẳng định. Sao, nếu tôi tới làm bí thư thị ủy Thông Thành, cậu có định tới giúp tôi không? Tương Quẩn Hoa không trả lời mà hỏi lại một câu. Ha ha, nếu trưởng ban Tương biến thành bí thư Tương, ngài lại gọi tôi thì tôi dám không nghe sao? Triệu Quốc Đống cũng hiểu ra. Nếu như Tương Quẩn Hoa thật sự làm bí thư thị ủy Thông Thành, mình nhảy từ Ninh Lăng đến Thông Thành thì có lẽ tránh được cục diện xấu hổ với Hoàng Lăng sau này, coi như giữ được chút quan hệ. Kể cả khi quan hệ giữa hắn và tập đoàn Thương Lãng lộ ra nhưng hắn tin Hoàng Lăng vẫn có thể đối mặt một cách thản nhiên. Chẳng qua trưởng ban Thương, chuyện này xác định rồi sao? Triệu Quốc Đống tò mò như vậy, Tương Quẩn Hoa cũng không giấu làm gì. Trưởng ban qua đã mơ hồ nhắc với tôi việc này. Mỗi năm lãnh đạo chủ yếu các thị xã đều có đợt điều chỉnh, bây giờ đã tiến vào quý cuối năm, bây giờ cũng chỉ có 1-2 lãnh đạo chủ yếu của thị xã sẽ điều chỉnh đợt này. Thị xã Thông Thành là một trong số đó. Trưởng ban qua hỏi ý kiến tôi, cũng báo cáo với Bí thư Ninh và Bí thư Yến, chủ yếu phải xem có thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy không. Ha ha, đây là việc đáng ăn mừng, trưởng ban Tương phải mời khách. Triệu Quốc Đống cũng thật lòng mừng thay cho Tương Quẩn Hoa. Tương Quẩn Hoa tuổi đã không nhỏ, người gần 50, nếu như kéo thêm 1-2 năm thì muốn làm bí thư thị ủy một nơi là không thể. Có gì đáng mừng chứ? Thông Thành bây giờ cùng Thiên Châu, Hoài Khánh thuộc về các thị xã khó khăn của tỉnh, vẫn kéo kinh tế tỉnh An Nguyên lại phía sau. Dù từ quan niệm tư tưởng đến trụ cột kinh tế đều đứng cuối của tỉnh. Nói thật tôi không biết mình phụ trách việc này có thể thay đổi bộ mặt Thông Thành trong 3-5 năm không? Tôi đúng là không tự tin. Tương Quẩn Hoa nói rất bình tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận suy nghĩ thật lòng của đối phương. Làm quan một khóa, tạo phúc một phương. Nếu 3 năm sau Thông Thành vẫn như bây giờ thì chỉ sợ Tương Quẩn Hoa không có mặt mũi đối mặt mấy triệu dân Thông Thành. Triệu Quốc Đống về nhà mà vẫn đang suy nghĩ. Tương Quẩn Hoa nhanh, gocchuyenaudio.com. Chóng được bổ nhiệm, Tương Quẩn Hoa là người khá cẩn thận, dám mời Triệu Quốc Đống thì tức là được Ninh Pháp và Yến Nhiên Thiên cho chấp nhận, hội nghị thường ủy chỉ là trình tự mà thôi. Thông Thành cùng Thiên Châu mấy năm nay đều gặp nhiều vấn đề về kinh tế, tranh nhau xếp vị trí cuối cùng của tỉnh. Hoài Khánh 2 năm nay cũng vì nhiều nguyên nhân khiến kinh tế rơi xuống đáy, cùng Thông Thành, Thiên Châu hợp thành 3 chiếc xe hỏng. Ninh Lăng Thông 2 năm nay phát triển kinh tế cuối cùng đã thoát được bậc cuối cùng, tiến vào bậc thứ 3. Nhưng cùng lúc đó Vĩnh Lương cùng Nam Hoa cùng ở bậc 3 lại có tốc độ phát triển khá nhanh, bảo sao Hoàng Lăng lại thấy có nguy cơ lớn. Lúc nào Hoàng Lăng cũng nhắc nhở các bí thư, chủ tịch quận, huyện để bọn họ thấy áp lực. Nếu Tương Quẩn Hoa thật sự khiến lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đồng ý Triệu Quốc Đống đến Thông Thành làm phó thị trưởng thường trực, hắn nên làm như thế nào? Triệu Quốc Đống đứng lên đi lại quanh phòng, một cảm giác xúc động không nói lên lời quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn nói trước mặt Tương Quẩn Hoa như vậy, hơn nữa đúng là muốn tránh xấu hổ trong quan hệ với Hoàng Lăng sau này, nhưng nếu muốn Triệu Quốc Đống lựa chọn thì hắn lại có chút do dự. So với Thông Thành hẻo lánh, lạc hậu thì Ninh Lăng có điều kiện tốt hơn nhiều. Nhất là hắn đã công tác ở Ninh Lăng hơn 3 năm, có thể nói quen thuộc với người ở cả 2 cấp thị xã, quận, huyện, cũng hiểu rõ tình hình thị xã Ninh Lăng. Nếu Hoàng Lăng muốn hắn thay vị trí của Kim Vĩnh Kiện thì có thể nói hắn chỉ cần hơi điều chỉnh tâm trạng một chút là tiến vào trạng thái công việc. Cách chương.